Tà Vương không để vợ chạy thoát. Chương 15, khúc gỗ đúng là thiên tài. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hắn tự tin kiêu ngạo tôn quý khí phách cao cao tại thượng giống như thần, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt cứ như chỉ cần đứng như vậy thì có thể thu toàn bộ thiên hạ về tay. Tại sao phải mang ta đi? Tô Lạc thi thào hỏi. Nàng một mực tin rằng, nàng không giá trị, không gian xảo thì cũng là trộm. Nàng vẫn đối với hắn mà mang cảnh giác. Ngươi không phải rất muốn đi sao? Tấn Vương Điện Hạ ánh mắt tà mị mê hoặc người. Tiền đặt cược bổn vương đã lấy lại, không là dự bị thu. Tô Lạc lúc này mới nhớ, nàng đối với hắn còn có thể đưa ra một cái điều kiện. Như vậy, tự đưa tới cửa cho nàng đùa nghịch dù sao cũng không phải nàng chính miệng đưa ra điều kiện. Đi, Nam Cung Lưu Vân vừa dứt lời, liền đem Tô Lạc ôm vào trong ngực thân thể giống như đại bàng dương cánh, phi giữa không trung xẹt qua cơ hồ chân không chạm xuống đất như chuồn chuồn lướt nước. Bên tai gió vù vù thổi, Tô Lạc cảm thấy hiếu kỳ liền mở mắt ra, chứng kiến cảnh chính mình ở giữa không trung, nhìn xuống, toàn bộ đế đô đều bao quát tại trong mắt. Không sợ, mang theo một người nhẹ nhõm bay ở giữa không trung, Nam Cung Lưu Vân còn có thể mở miệng nói chuyện mà không đau hông, có thể thấy được độ võ công cao cường của hắn, cao thâm cực kỳ, sâu không thấy đáy. Ta thích, Tô Lạc thật sự rất thích bay lượn trên phía chân trời, cảm giác vạn vật đều bao quát trong mắt. Nàng hít một hơi sâu, tay nắm thật chặt thành quyền. Đáng tiếc nàng là trời sinh khúc gỗ, nhất định không đạt được tốc độ cao như Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ nhìn thấu nàng, muốn nói lại thôi, khóe miệng tách ra một vòng cung tươi cười tà mị, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc. Đợi kết quả khảo nghiệm có ai nói không thể thay đổi. Mong vậy, Tô Lạc trong lòng âm thầm không nổi giận, từ rất xa thấy được hình dáng thần điện đặt ở trung tâm đế đô, vị trí địa lý so với hoàng cung còn rất hợp quy tắc từ trên xuống nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đầy nóc nhà, quảng trường rộng lớn, trong sân là một cái hồ phun nước, cái hồ nước phía trước từng tòa đều là đại sư nghệ thuật điêu khắc. Hổ, báo, sài, sói, ma thú ở trên đại lục đều được điêu khắc, ở chỗ này cũng có thể thấy được. Đã đến, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc nhanh nhẹn bay xuống, hai người trực tiếp tiếp đất xuống cửa thần điện. Nam Cung Lưu Vân lệnh bài không cần cầm, lão già canh gác đối với hắn cung kính hành lễ, không cần chớp mắt mà đem cửa điện mở ra. Theo lời Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, hắn có khuôn mặt chiêu tài rất tốt. Nắm tay Tô Lạc đi vào đại sảnh lầu 3. Lầu 1 là cho dân chúng bình thường kiểm tra cho nên bọn họ căn bản không cần tiến vào trực tiếp đi lên trên. Lầu 2 là cho cấp bậc văn võ bá quan kiểm tra, Tô Lạc tưởng rằng sẽ vào tầng này, nhưng là nàng phát hiện không phải. Mà lầu 3, người có thể đi lên cực kỳ ít, chỉ có nhân tài trong hoàng thất mới có tư cách vào. Lầu 3 có ngọn đèn dầu sâu kín lóe lên, lộng lẫy xa hoa tinh xảo hoàn mỹ. Trong đại sảnh có một bàn ngọc thạch lớn, trên bàn bày biện một cái cầu thủy tinh lớn như trái bưởi. Thủy tinh cầu lóng lánh, thanh tịnh sáng long lanh, sáng ngời như là con mắt dò xét chiếu chỗ sâu nhất trong tâm mỗi người. Thiên phú linh lực chia làm đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại nhan sắc, trong đó màu đỏ là kém cỏi nhất từ sắc. Màu tím, Gocchuyenaudio.com, là mạnh nhất mà đại lục từ trước tới nay, có thể có được thiên phú từ sắc phi thường thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có thể mấy trăm năm mới ra một vị. Muốn tôi ra chương thì nhớ đánh giá 10 sao. CMT Linh Bư Sơn gái khả ái đáng yêu nha nha. Khách chương.